Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của Linh Xà trong Mộ Cụ Kiểm. Thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em nắm được cái họ nhà này đêm đó bốc mộ. Mặc dù là thầy đã xem hết tất cả các thứ đâu đó đến nơi đến chốn rồi, tuy nhiên rằng là khi bốc mộ thì vẫn có những cái sự ma quái xảy ra. Và đến khi mở được cái nắp quan thì cái điều kinh khủng đó là cái xác của ông cụ Kiểm. Mặc dù là đã đến khi bốc mộ thì chắc là bèo bèo nó phải có đến 3 năm, hoặc là 5 năm, hoặc là nhiều hơn nữa, nhưng vẫn chưa tiêu tan, vẫn nguyên si như vậy. Chỉ có điều nó bị khô đi. Và điều kinh khủng nữa là từ trong miệng của xác của mộ của ông cụ Kiểm có con rắn đen bò ra. Sau đó thì hàng loạt những cái sự kinh dị xảy ra và cái xác của ông cụ Kiểm đó biến mất. Sáng ngày hôm sau thì người ta đã tìm thấy cái ông đội trưởng đội phu bốc mộ đó chết ở trong đó. Từ đó trở đi là trong làng nó xảy ra hàng loạt những cái sự kiện ma quái và có cả mạng người. Đỉnh điểm của nó là ông cụ Kiểm cùng với con rắn đen đã về để bắt chính cái đứa cháu nội của mình, cháu đích tôn của mình. Thì câu chuyện tiếp theo nó như thế nào? À, đoạn cuối của truyện thì đưa chúng ta tới trên phố huyện, gặp một cái lão. Cái lão này gọi là cái lão vô công rồi nghề, chém gió uống nước chè vã, với những cái câu chuyện nó cũng vô thưởng vô phạt. Thì không biết là cái lão già này nó có đóng cái vai trò gì trong cái câu chuyện này hay không, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Tập 2 cũng là kết thúc của Linh Xà trong Mộ Cụ Kiểm của tác giả Giang Messi. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các bạn admin game bình luận của tác giả lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Linh Xà trong Mộ Cụ Kiểm, tác giả Giang Messi. Cứ như vậy, ngồi kể chuyện chém gió phành phạch, thấy đã gần 12 giờ trưa. Bọn trẻ con mới hốt hoảng chạy vội ra trả tiền nước rồi chào lão ra về. Chúng nó còn hẹn lão là ngày mai huynh đệ lại gặp nhau ở đây sẽ tương phùng tương ngộ. Vẻ mặt của lão dương dương tự đắc khoái trá như vừa làm một việc trọng đại. Bước thấp bước cao tập tễnh tiến lại chỗ mụ hằng nước, lão hắng giọng. Hôm nay hết coi thường tôi rồi chứ? Phục sát đất chưa? Ừ. Mụ đam suýt xoa. Rồi. Thế phục rồi. Phục đến dạp cả xuống đất đây này. Thế nợ của ông định bao giờ ông giả? Lão Lâm gãi gãi đầu cười trừ. Mụ yên tâm. Bây giờ tôi có được mối ngon rồi. Mai tôi bảo chúng nó trả lốt cho mụ. Gớm lửa. Có vài cái đồng bạc rẻ suốt ngày đòi. Giát hết cả tài. Ông nhớ cái mồm ông đấy. Mai mà không giả, tôi mang sổ nợ sang tận nhà tôi đòi con Tuyết Béo nhà ông rồi ông chết. Nghe đến đây thì lão Lâm sừng sốt. Ấy, đừng mà. Mụ mà làm thế thì khác nào là mụ giết tôi. Đã bảo mai giả là mai giả. Yên tâm mà, uy tín. Vừa hay quán có khách, mụ đam chả thèm bắt nhời với lão nữa, đặt tờ báo xuống rồi chạy đi lấy nước. Lão nhìn quanh ngó ngang ngó dọc một hồi, buồn chân buồn tay, cầm tờ báo lên, miệng lẩm bẩm. Gớm, bán trà đá thôi mà suốt ngày bày đặt đọc báo. Làm như là tri thức lắm không bằng đèo mẹ. Ăn cơm nhà, hỏng việc quốc tế. Thế nhưng khi vừa nhìn xuống tờ báo, thì đôi mắt của lão Lâm lập tức sáng lên. Bởi vì nhìn thấy ba chữ to tổ bố, ngôi làng quỷ. Lão cẩn thận chăm chú đọc đi đọc lại không sót chữ nào. Đọc xong thì lão cười hành hạch, vẻ mặt như bắt được vàng. Thời tới rồi, thời tới đây rồi. Lão gặp tờ báo. Này, ông giả tờ báo à? Mẹ cha lão lầm thọt, đến tờ báo cũng chả tha. Để người ta đọc xong người ta còn có thứ mà người ta chửi đít chứ lấy. Trời ơi. Sau khi về đến nhà, lão chạy thẳng vào buồng, trèo lên cái gác xếp, lục sục một hồi. Mụ Tuyết ăn cơm xong đang ngồi trên phản xỉa răng, thấy bóng chồng, mụ búng cái tâm, đoạn dẫu mỏ. Sao hôm nay vác xác về sớm thế? Tôi tưởng không về, cơm thừa tôi đổ cho chó nó ăn hết rồi. Lão Lâm chẳng nói chẳng rằng, vẫn cứ hì hục trên gác xếp. Một hồi sau, lão lôi ra cái ba lô cũ rích từ thời chiến còn để lại. Cái ba lô ấy có lần dọn nhà, mụ Tuyết đã đem vứt ra bãi rác. Ấy thế mà lão Lâm tái mặt chạy ra ngoài đó bới rác mà nhặt về. Hỏi ra mới biết, trong ấy lão đựng những kỷ vật mà cha lão để lại. Cha lão trước kia là thầy Pháp có tiếng, học đạo mãi ở đâu đó bên tận xứ Tàu. Hồi nhỏ lão cũng được cha dạy cho nhiều kiến thức về phong thủy huyền môn bát quái trấn trạch trừ tà đủ cả. Thế nhưng khi còn chưa kịp đi hành nghề, lão đã xuất ngũ. Lão đã nhập ngũ ra chiến trường. Cho đến khi hòa bình lập lại, phần vì tuổi tác đã cao, phần vì lúc ấy chủ trương bài trừ mê tín dị đoan rất gay gắt, lão bỏ luôn cái con đường đạo sĩ, pháp sư nọ. Thực trong lòng tận sâu, lão vẫn mong có một ngày được tiếp bước con đường của cha, thế thiên hành đạo, trừ ma diệt quỷ, cứu nhân độ thế. Lão đưa tay mở cái ba lô, cái mùi thum thùm nồng nặc xộc vào mũi. Sau ấy là rán, cứ tổng tộc chạy ra. Lão giật mình, vội vàng rụt tay lại. Lúc dòm dòm vào bên trong thì ối rồi ôi, nguyên cả một ổ chuột. Có mấy con chuột con còn đỏ hon hòn, chúng nó cứ chin chít như đang đòi sữa. Lão tần ngần, méo cả mặt. Ồ, thế thì chúng mày giết ông rồi. Lão xách cái ba lô ra sân, ném lên uịch một cái. Mọi thứ bên trong văng ra, mấy con chuột đỏ hòn rúc rúc. Cái gương bát quái dính đầy cứt chuột lăn lông lốc một vòng rồi đổ xuống. Xung quanh còn có con dao găm bằng bạc, mấy cuộn chỉ đỏ và cả cái ổ chuột làm từ những lá bùa bị cắn đến nát vụn. Lại mất thêm tiếng đồng hồ nữa, lão mới làm vệ sinh xong tất cả. Những sợi chỉ đỏ bị đứt cũng được lão nối lại cẩn thận. Thế nhưng những lá bùa thì không tài nào sử dụng được. Vật liệu vẽ bùa thật ra cũng chẳng có gì cầu kỳ. Chỉ cần một miếng vải màu vàng, mực chu sa, thế là đủ. Chu sa thì lão vốn đã có, còn cái vải lão không biết kiếm đâu ra. Thực ra quanh đây mấy cửa hàng có bán đầy các loại vải như vậy. Nhưng lão thì làm cóc gì có xô nào. Mua chịu thì chắc chắn là không ai bán cho cái bản mặt của lão. Ngó nghiêng xung quanh một hồi, lão nảy ra một cái sáng kiến. Lão đi vào trong cái tủ quần áo, cứ thấy bộ nào màu vàng của mụ Tuyết là lão lấy sạch, kể cả áo lót cũng không tha. Mụ Tuyết lúc này đang dạng háng ra ngủ, gáy như kéo gỗ trên cái phản, chẳng hề hay biết gì sắt. Mang hết vào buồng, lão đóng chặt cửa, lấy kéo cắt cẩn thận, rồi hì hục ngồi vẽ bùa, bặm môi, mồ hôi lấm tấm trên trán đến tận tối mịt. Đến tối lúc mụ Tuyết đi tắm, mở tủ quần áo thì mụ tá hỏa. Mụ chạy vào trong cửa buồng, đập cửa rầm rầm. Ôi dồi ôi, cái lão chết bẩm kia, lão lấy hết quần áo của tôi đi đâu rồi? Mở cửa ra, mở cửa ra. Không biết, đang luyện công, không mở. Từ trong phòng, giọng của lão Lâm run run vọng ra. Mụ Tuyết lại càng chắc chắn chính là cái lão già mất nết này lấy rồi. Mụ càng điên hơn. Lão có mở ra ngay không thì bảo nào. Hôm nay lão ăn phải gan hùm à? Hả? Đứng ở trong buồng, Lâm Thọt dựa vào cánh cửa, sợ đến vã cả mồ hôi. Ở bên ngoài thì mụ Tuyết tức điên, muốn nổ phổi, mặt đỏ phừng phừng như sôi gấc. Hai mắt mụ trợn ngược rồi rít lên. Được rồi, cứ trốn đi tao xem. Lão trốn được bao lâu? Có giỏi thì lão chết rú ở trong đấy luôn đi. Xong mụ lao xuống bếp, mụ cầm lấy cái chày giã cua, đứng canh ở cửa. Cứ lâu lâu mụ lại khảo cái chày côm cốp một trận. Lâm Thọt đứng ở trong, sợ hãi như muốn rụng rời cả chân tay. Mụ cứ canh đến tận 10 giờ đêm, thì mụ mỏi rã rời. Tối nay còn chưa kịp ăn uống gì. Bây giờ mặt mày đã tái đi vì đói, vì mệt. Mụ chạy xuống bếp, mụ đánh tạm bát ô tô cơm. Lúc chạy lên định nằm nghỉ ở cái phản một lát thì mụ lại mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Suốt cả đêm hôm ấy, Lâm Thọt ngồi trong buồng hì hục vẽ bùa. Vừa vẽ, lão vừa đề phòng thấp thỏm lo sợ. Lo sợ là sợ mụ Tuyết mũi đạp cửa xông vào. Đến độ 4 giờ sáng, lão đưa mắt dòm qua khe cửa, thấy mụ đang ngủ như con lợn, tơ hơ trên phản. Lão mừng thầm, nhẹ nhàng hạ cái thanh chốt cửa xuống, rồi rón rén bước ra ngoài. Đến khi ra đến tận đường cái, Lâm Thọt mới thở phào một hơi, hoàn hồn, miệng lẩm bẩm: "Tiệt sư, đúng là cái đồ cọp cái. Nếu mẹ phe lầy ông mà thành danh thì ông thay mái. Đến lúc ấy đừng có bảo hối hận nhơ." Đoạn lão thất tha thất thểu, bước thấp bước cao, đi ra đến tận thị trấn. Tới nơi, lão không ngần ngại mà đi thẳng tới chỗ cột điện, nơi Hà xe ôm vẫn còn đang nằm ngáp ruồi. "Chú Hà ơi, chú Hà, có ôm không?" Hà xe ôm nhướng mày nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thọt một lượt, rồi cười khành khạch: "Thôi, bác đi chỗ khác kiếm ăn đi. Đéo mẹ, em ngồi vêu cả mõm. Hôm nay dân chợ nó làm sao ấy, em chưa được quốc nào đây. Bác đừng có hãm." Lâm Thọt ngơ ngác: "Ờ, tôi bảo đi xe ôm thật mà." Hà xe ôm cười khành khạch: "Này, em hỏi thật nhá. Đại ca phát này bị vợ nó đánh vào đầu nhiều quá cho nên thần kinh à? Đại ca ở trại nào đấy?" Lâm Thọt tức tối: "Cái chú này, chú ăn nói kiểu gì đấy?" Hà xe ôm bấy giờ không cười nữa, chồm dậy: "Thôi không phải diễn nữa. Gớm, ông nhìn lại cái thân ông đi, xem có ra 7 phần khỉ 3 phần người không. Ông bị vợ nó đuổi mẹ ra khỏi nhà, đi ăn xin thì ông nói mẹ đi, bày đặt lôi thôi. Thôi thôi thôi thôi, bố ơi, bố lượn đi cho nước nó trong, mất thời gian của con." Lâm Thọt lúc này đưa mắt nhìn xuống, quả thật chân đi tông lào, mặc quần đùi thái ba màu. Phía trên thì vẫn là cái áo Juventus, sọc đen trắng, dính đầy nhựa chuối. Đã thế đằng sau còn khoác cái ba lô rách nát bẩn thỉu. Nhìn lão lúc này thì đúng là mấy tay ất ơ, ăn mày. Đã thế đôi mắt thâm quầng lờ đờ vì thiếu ngủ, đầu tóc thì bù xù hôi hám, từ hôm qua đến giờ còn chưa có kịp tắm. Đặc điểm nhận dạng tiêu biểu nhất của người ăn mày lúc này đều hội tụ đủ trên người lão. Lão xua tay, thấp giọng: "Ấy, chú hiểu nhầm rồi. Đứa nào dám đuổi anh ra khỏi nhà, hả? Nhà đấy là của cha mẹ anh để lại, bìa đỏ tên anh mà. Anh bình thường, chả qua là anh đi công tác, công tác gấp đi." Hà xe ôm lúc này bực mình, thiếu kiên nhẫn: "Ô hay, cái lão lại ra như đỉa đói gì nhỉ? Đã nói đến thế rồi còn cố, lão biến mẹ đi không tôi đấm cho phát bây giờ." Vẫn không chịu thôi, Lâm Thọt tiếp: "Ê, anh có tiền mà, anh sẽ giả chú đầy đủ mà." Nghe nhắc đến tiền, Hà xe ôm mới dịu giọng, nhướng mày: "Ông có tiền thật không đấy? Ông lấy ra đây tôi xem. Đéo mẹ, ông là cái loại Lâm Văn Mõm, ông cứ phải dơ ra, thấy tiền tôi chở ông đi đâu thì đi." Lâm Thọt đưa tay sờ tối, bây giờ mới đớ ra mình là mẹ gì có cái xu nào ở trong người. Loay hoay một hồi lâu, vẻ mặt của lão ngượng ngùng: "Hiện tại anh không mang tiền mặt theo, nhưng mà chú cứ chở anh đi, về rồi anh giả chú đầy đủ hả?" Hà xe ôm trợn mắt: "Ôi trời ơi, ông nghĩ tôi trẻ con à? Ông biến mẹ đi. Thôi, đừng có mồm điêu." Vừa nói, Hà xe ôm vừa dư dứ nắm đấm, làm cho lão Lâm vội vàng ôm đầu lùi lại. Lão quyết định thực cậy cụ nó. Lão quay đi. Được một đoạn như sực nhớ gì, lão liền quay lại. Tay của lão cầm lăm lăm con dao bằng bạc. Miệng lão lắp bắp: "Chú Hà ơi, chú Hà, hay là..." Hà xe ôm lại dựa lưng vào cái mặt bàn thờ xe, gác cái mũ cối che mặt lim dim. Bây giờ quay lại Thấy Lâm Thọt quay lại gọi, tay nó lăm lăm con dao thì giật thót mình lộn ngửa cả xuống. Ôi, ôi dồi ôi, chết rồi. Bây giờ trời vẫn còn đang nhá nhem thế này, đường thì vắng người thì thưa, không khéo thằng Thọt này hôm nay nó quyết tâm là cướp. Nó cướp xe ôm rồi, chết cha rồi. Này này này, ông làm cái gì đấy? Ông làm cái gì đấy? Ông tránh ra nhá, ông định cướp đấy à? Lâm Thọt ngớ người không hiểu, tay vẫn cứ giơ giơ con dao. Hay là chú à, này ông đừng im đấy nhá, ông đừng im nhá. Tôi nói trước với ông là tôi là lính đặc công tuột xích, tôi có võ đấy, tôi có võ đấy. Ở kìa chú à, sao thế? Ông đừng có tiến lại gần, tôi đã chết cha ông bây giờ. Ở kìa, ý tôi là lão càng nói càng dí con dao về phía trước. Này này, ông bỏ dao xuống, ông định cướp à? Ông định cướp à? Không cướp. Ý tôi là tôi trả công cho chú bằng cái này, chú xem lão. Hà xe ôm bấy giờ mới nheo nheo mắt nhìn, quả thực là ở trong cái khu phố này, gã cũng đã biết Lâm Thọt từ lâu. Cái loại ăn tục nói phép, đánh giám rong chứ cũng chả có gan cướp. Bây giờ Hà xe ôm mới nhìn xuống. Chú xem đi, nếu mà chú vẫn không đồng ý thì tôi đi ngay, tôi tuyệt đối không dây dưa nữa. Hà xe ôm run run đưa tay cầm lấy con dao, giơ lên nhìn kỹ, lẩm bẩm. Ông đứng im đi nhá, để tôi xem nào. Đây là con dao bằng bạc đấy, của ông cụ thân sinh tôi để lại đấy, đồ cổ 100% đấy chú ạ. Hà xe ôm ngó nghiêng con dao một hồi lâu, thậm chí còn đưa lên miệng cắn cắn. Bằng bạc thật không đấy? Hay là không khéo lại là đồ mạng thổ quan đấy? Thật bà, tôi mà nói điêu thì người yêu, à không, vợ tôi bị sét đánh chết. Sau một hồi kiểm tra, thấy không có vấn đề gì, Hà xe ôm mới gật gù. Thôi được rồi, thế rốt cuộc bác muốn đi đâu? Móc tờ báo dắt ở đít quần ra, Lâm Thọt chỉ vào hai chữ Lôi Thụy. Hà xe ôm nhướng mày. Bác muốn đến làng Lôi Thụy à? Lâm Thọt gật đầu. À, bác đến tìm người quen hay gì đấy? Không phải người quen. Tôi đến để bắt quỷ. Vừa nghe đến đây thì Hà xe ôm trợn mắt, vội vàng hỏi. Cái gì? Bác vừa nói cái gì cơ? Tôi đến để bắt quỷ thật bà. Giới thiệu với chú, tôi là pháp sư. Từ giờ chú hãy gọi tôi là pháp sư Lâm, hoặc là Lâm tiên sinh. Nghe đến đây thì Hà xe ôm cười khành khạch, cười đến nỗi không ngậm được mồm, nước mắt nước mũi thề lè ra. Một lát sau, Hà xe ôm lại còn dở cái giọng vào hùa, tát nước theo mưa để trêu chọc cái lão dở người. Vâng, em nghĩ ra rồi, bác chắc là con cháu truyền đời thứ 50 của Lâm Chánh Anh phải không? Được, bác đúng là chất. Thế mời Lâm tiên sinh lên xe để tôi chở ngài đi bắt quỷ. Đéo mẹ. Vừa nói, Hà xe ôm vừa bấm bụng cố nhịn để cho nước bọt không phun ra ngoài. Nhưng trong bụng thì nghĩ, bố cái thằng cha dở người, mà thôi kệ cha đi, cứ chở lão đi, con dao bạc này đem bán cũng ối tiền, coi như là trong cái rủi nó lại có cái xui. À không, trong cái rủi nó có cái ăn. Sau độ gần tiếng đồng hồ, cuối cùng lão Lâm Thọt đã đứng trước ủy ban xã, ngay chỗ đầu làng Lôi Thụy. Lão dặn Hà xe ôm đứng đây chờ, còn lão khệnh khạng khoác cái ba lô đi vào trong trình bày. Nghe xong, thái độ của mấy anh ở đây cũng không khác gì tay xe ôm ngoài kia đang nhòm nhòm vào là mấy. Ai cũng nghĩ lão này đầu óc tưng tửng, có vấn đề. Thậm chí họ còn nghi ngờ lão mới trốn từ Châu Quỳ ra, còn đang định cho người bắt đưa về trại. Thế nhưng may cho lão, bây giờ Hà xe ôm mới đi vào bảo để em đứng ra bảo lãnh, chứ nếu không thì không biết có cái chuyện gì xảy ra. Tuy người ta vẫn tạo điều kiện để cho lão thử, nhưng trước đó đã bắt lão ký vào giấy cam kết nếu như xảy ra bất kỳ hậu quả nào thì làng sẽ không chịu trách nhiệm. Sau đó liền cho hai dân quân đưa lão vào sâu trong làng Lôi Thụy. Trời đã tỏ, nhiều người biết tin cũng hiếu kỳ đổ dồn đi xem đông lắm. Lâm Thọt yêu cầu họ dẫn lão ra khu nghĩa địa, lúc tới nơi thì ai đấy đều kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Khu nghĩa địa từ khi xảy ra câu chuyện nhà cụ Kiểm, tuyệt nhiên không ai dám bén mảng vào sâu. Những gia đình có người chết cũng phải đem đi nghĩa địa của làng khác, mua đất giá cao mà chôn. Vì vậy nơi đây trở thành nghĩa địa bỏ hoang. Xung quanh nghĩa địa lúc này, mặt đất như bị ai đó cào xới tung cả lên, đất cứ thành từng ụ từng ụ. Khi đến gần người ta lại càng tá hỏa, dưới mỗi ụ đất là một cái quan tài đã bị bật trơ cả nắp. Điều đáng nói hơn là những vết đào bới không giống như người ta dùng cuốc dùng xẻng bình thường, mà nó như là có người nào đó dùng tay không mà đào bới lên vậy. Những người hiếu kỳ cũng sợ hãi bắt đầu rút lui dần. Chỉ một loáng, nơi đây lừa thưa độ hơn chục người dám ở lại. Hà xe ôm bây giờ cũng muốn về lắm, thế nhưng mà không được. Thứ nhất là vì mình còn phải chở lão Lâm Thọt về. Quan trọng hơn là chính gã đã chót ký vào cái biên bản bảo lãnh, cho nên là có khi người làng cũng chả dễ dàng cho gã về đâu. Bây giờ gã hối hận bởi vì cái quyết định bồng bột của mình lúc đó, đéo mẹ, không cái dại nào bằng cái dại nào. Cả khu phố cũng biết rằng cái lão ấy là lão ẩm ương dở người. Thế mà hôm nay không biết trời xui đất khiến, ma thì thầm quỷ xúi dục thế nào, mình lại đi hùa theo cái lão dở. Cứ tưởng vớ được món hời, ai dè đến đây nhìn giặt những mộ là mộ thế này. Lâm Thọt mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn khắp nghĩa địa, đoạn lấy từ trong ba lô ra cuốn chỉ đỏ, nói với mấy người xung quanh: bây giờ các chú giúp tôi răng những sợi chỉ này bốn phía xung quanh nghĩa địa nhá. Lại răng thật căng vào, đừng có để chỗ nào bị trùng nhá. Xong, lão đưa cuộn chỉ ra nhưng chẳng ai động gì. Phần vì họ không tin, phần vì họ sợ vạ lây. Mà cũng phải thôi, trong cái bộ dáng của lão thì trông có khác gì mấy cái tay ngồi ở chợ người đâu, có giống tí pháp sư nào. Nếu như ai tin lời lão nói thì kẻ đó mới là đầu óc có vấn đề. Cuối cùng hết cách, có hai dân quân cùng với tay Hà xe ôm phải nhảy vào phụ giúp lão. Bốn người hì hục đến tận trưa, mọi việc cuối cùng cũng xong. Bây giờ lão Lâm Thọt mới nhớ ra là từ hôm qua đến giờ lão chưa có cái gì bỏ bụng. Cả người mệt lử, đôi mắt đã díu cả vào. Lão quay sang mấy người vừa nói vừa ngáp: này, các chú có cái gì cho tôi lót dạ được không? Từ hôm qua đến giờ tôi trên đường Thiên Lý Mã chưa có cái gì vào bụng, đói tụt cả quần. Nghe lão nói xong thì mọi người trố mắt há mồm, lại càng khẳng định tay này chắc chắn là một tay bịp bợm rồi, là cái quân ăn mày thứ thiệt rồi. Không cần phải suy nghĩ thêm, lại có thêm vài người nữa vội vã bỏ về, tránh bị vạ lây với cái lão dở người nghịch dại. Hà xe ôm lúc này khóc không thành tiếng. Lúc nãy thì còn nuôi một chút hy vọng, nhưng đến khi nghe câu nói này của Lâm Thọt thì hy cái gì nữa. Vẻ mặt đau khổ tiến lại chỗ hai dân quân: dạ, chả giấu gì cán bộ, em với lão ấy thực sự là không quen biết gì đâu. Em là xe ôm chuyên nghiệp ở trên huyện. Sáng nay em mới gặp lão lần đầu. Lúc đầu em cũng nghi ngờ, nhưng mà lão ấy đưa cho em con dao bạc làm tin, em mới chịu chở lão đi chứ. Đây, con dao vẫn còn nguyên đây này. Em thề, những điều em vừa tường trình ở trên là thật. Hai dân quân cầm con dao ngắm nghía một hồi lâu. Một anh lên tiếng: thế sau khi trước anh nói với chúng tôi anh là người nhà của lão ấy, anh còn ký vào biên bản cơ mà. Dạ, lúc đấy em chót dại, em chỉ nghĩ cái chuyện đơn giản không có gì nghiêm trọng, em ký bừa. Kính mong hai anh đèn rời soi xét. Vẻ mặt đanh lại, một anh dân quân lên tiếng: anh có biết hành động đấy là vi phạm pháp luật không? thậm chí còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Anh định đem chúng tôi ra làm trò đùa đấy hả? Hà xe ôm lúc này méo máu, bộ dáng như muốn khóc. Ôi, hình sự ạ. Ôi, anh ơi, em xin lỗi. Em nhớ ra rồi. Lão ấy đúng là bà con xa nhà, nhà em thật đấy. Khi nãy em sợ quá, em nói bừa thôi. Hai anh đừng tưởng là thật nhá. Xong, gã chạy lại chỗ gốc cây gần đó ngồi bệt xuống, vẻ mặt đau khổ, móc cái điện thoại ra, bấm số gọi cho vợ. Alo, alo, Nga, anh đây, người chồng đau khổ của em đây. Nga ơi, xuân này chắc là anh không về rồi. Đầu dây bên kia có tiếng con mụ cằn nhằn cùng với tiếng trẻ con khóc. Nói liên thiên cái gì đấy? Không, anh không liên thiên đâu. Anh nói thật đấy. Ô hay, ông ăn nhầm về cái gì à? Nếu mẹ chữa chi đã dở trò, tôi đang cho con ăn đây này, nó đang quấy đây này, thế rốt cuộc làm sao? Anh không sao. Thế sao lại bảo là xuân này không về? Ừ, nãy anh nói còn thiếu. Chắc là có về, nhưng mà tháng về có 2 lần thôi, 1 ngày rằm với lại mùng 1 thôi. Tôi chết, ông nói cái gì mà làm tôi sợ thế? Ông đang ở đâu đây? Anh đang ở ngoài nghĩa địa. Con mụ Nga ở bên kia, một tay vẫn giữ cái thìa bột vào mồm con bé con. Nghe như vậy thì hoảng hồn muốn rơi cả cái điện thoại. Anh nói cái gì? Sao lại ở nghĩa địa á? Mà anh ở đấy với ai? Ôi, thế sao đang yên đang lành lại ra nghĩa địa làm gì? Dở à? Hà xe ôm lúc này không biết phải trả lời ra sao. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Thôi, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Nếu như mà còn sống, mà anh về anh kể cho. Còn nếu như không thì anh sẽ về tìm em trong giấc mộng để báo mộng cho em. Thế nhớ Nga nhớ. Alo, khoan đã. Ông Hà. Ông dở người à? Alo. Sau đó chỉ còn lại tiếng tút tút. Hà xe ôm tắt máy, ngồi bần thần như người mất hồn. Ôi trời ơi, ông Lâm ơi, ông giết tôi rồi, bây giờ muốn đi không được, muốn dứt chẳng xong. Dây về ông cứ như là dây về cứt đi. Anh dân quân bấy giờ mới tiến lại chỗ lão Lâm, vẻ mặt quan tâm lên tiếng. Có thật là từ hôm qua đến giờ, ông chưa được ăn uống gì không? Dạ, báo cáo đồng chí là thật. Đồng chí xem có kiếm cho tôi được cái gì lót dạ không, để lấy sức. Còn đêm nay bắt quỷ. Anh dân quân thở dài, đoạn lấy xe máy phóng đi, mua cho lão mấy cái bánh mì và pate. Thấy hai anh đã đi, bấy giờ tay Hà xe ôm mấy mon men tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh lão Lâm mà thì thầm. Này, hay là tôi với ông trốn mẹ đi. Lão Lâm gãi đầu. Ôi, đi dạo đang yên đang lành lại trốn. Tôi còn chưa xong việc mà, tối nay tôi còn phải bắt quỷ chứ. Hà xe ôm bực bội. Thôi bố ơi, con xin bố. Bố thả cho con. Bố muốn chết thì bố chết một mình. Nhà con vẫn còn vợ trẻ con thơ. Con chưa muốn chết bố ơi. Đến khi chết rồi thì vợ con thằng khác nó ôm. Nhà con thằng khác nó ở. Mà con thì thằng khác nó đánh đi bố ơi. Lão Lâm vẻ mặt ngơ ngác. Ê, sao chú lại nói thế? Hả? Chú cứ yên tâm. Anh ở đây rồi thì không ai phải chết nữa. Anh hứa. Hà xe ôm xua tay. Thôi. Mặc xác lão. Tôi đã nói đến thế rồi. Lão không nghe thì thôi. Xong, gã đưa mắt láo liên nhìn xung quanh. Đoạn gã cho tay vào túi quần, móc lấy cái chìa khóa. Chạy lại chỗ con Sirius màu đen, ý đồ đánh bài chuồn. Chỉ là khốn nạn trong cái cuộc đời của gã. Cái xe máy lại dở trứng, có đề thế nào cũng không chịu nổ. Gã tức tối quay ra, lấy chân dập, thế nhưng mà đạp đến giã cả cẳng, rách toạc cả đũng quần cũng không ăn thua. Lát sau may quá, Cuối cùng chiếc xe nó hộc hộc mà nổ. Thế nhưng tiếng máy vừa nổ thì đằng sau có giọng nói cất lên làm cho gã giật mình. Anh định đi đâu? Anh định trốn đấy à? Quay lại thì đã thấy hai anh dân quân đứng lù lù ở đó, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hà xe ôm vội vàng tắt máy, rút chìa khóa, nhảy xuống xe, vẻ mặt ngượng ngùng phân bua. Không, ai lại trốn? Chả là em ngồi lâu, em bị tê chân. Cho nên em đứng dậy em vận động, em tập thể dục, tập thể thao nâng cao sức khỏe, giãn gân, giãn cốt. Hai bác đừng hiểu lầm. Một anh nghiêm mặt chìa tay. Anh đưa chìa khóa đây cho chúng tôi. Anh yên tâm, xong việc chúng tôi trả. Hà cười xòe xòa, cố làm ra vẻ tự nhiên. Dạ vâng. Dạ đây ạ. Một lát, hai anh đưa cho mỗi người mấy cái bánh mì. Thế nhưng Hà xe ôm làm gì còn tâm trí mà ăn mới chả uống. Ngồi tiêu nghỉu như chó rúng nước, tựa lưng vào gốc đa. Bên kia Lâm Thọt thì ngược lại. Lão ăn phùng mang trợn má như là con quỷ đói, đến nỗi mấy lần suýt nghẹn. Ăn hết cái bánh mì, thấy Hà xe ôm không ăn, lão tiến lại lăm le. Này, chú không ăn à? Để đến lúc nó cứng, ăn mất ngon. Hà xe ôm chẳng buồn liếc nhìn lão, đưa tay phẩy phẩy. Tôi nhốt không trôi, ông lấy mà ăn. Lâm Thọt sung sướng cười. Thế tôi không gạch sao nhờ. Đoạn lão vồ lấy cái bánh mì rồi nhai ngấu nghiến. Sau khi ránh sạch sẽ, uống hết một chai coca lít rưỡi, lão vỗ vỗ cái bụng căng như quả bóng, rồi lăn luôn ra chỗ gốc đa ngáy khò khò. Mấy người nhìn lão lắc đầu ngao ngán, chẳng ai biết nói gì. Trần đời hai anh dân quân hôm nay mới gặp được một người tự xưng là pháp sư kỳ lạ đến như vậy. Trước giờ trong đầu họ cứ nghĩ hễ mà là pháp sư thì phải dáng vẻ đường hoàng oai nghiêm. Hôm nay thực sự họ mới mở mang tầm mắt. Một anh lên tiếng thì thầm. Này, anh có nghĩ khi nào chúng ta bị lừa không? Anh xem kìa, thằng ôn con kia nhìn mặt đen như cái đít nồi, lấm la lấm lét trông như thằng ăn cắp. Còn cái lão già thì đầu óc không bình thường, trông cứ như là cái quân vừa trốn trại. Nãy em nhìn lão ăn mà chết khiếp. Lão ăn còn hơn cả con lợn xề nhà bà thím em ăn nó sốc cám. Anh dân quân còn lại cũng gật đầu đồng tình, nhưng vẫn nuôi chút hy vọng mong manh. Tôi cũng thấy như vậy đó. Nhưng mà lúc này làng Lôi Thủy đã loạn lắm rồi. Nếu như không sớm diệt trừ con quỷ này đi rồi không biết mọi chuyện ra sao. Thôi kệ đi, biết đâu chân nhân bất lộ tướng, những người đặc biệt thì sẽ có một vài điểm khác thường mà. Nhưng mà em sợ nếu như chúng mình bị hai thằng này nó lừa thì mất mặt lắm. Đời nào trời ơi, bị nó dắt mũi thì có mà nhục, đổn ra ngoài thì có mà chui xuống lỗ. Chú nói nhỏ thôi, họ nghe thấy không hay. Mà tôi cũng báo lại việc này cho cấp trên rồi, ngày đầu họ cũng cử người về đây đấy. Đến lúc ấy kệ họ xử lý, anh em ta cứ theo chỉ đạo mà làm, tội vạ đầu trên lo. Vâng, thì đành vậy. Cứ như thế, Hà xe ôm ngồi một bên vò đầu gãi tai, còn lão Lâm Thọt thì ngáy phò phò ở dưới gốc đa. Gió cứ vi vút thổi lồng lộng, đâm ra mát lại hay. Cho đến chiều tối, sau khi nhận được tin, người ta điều xuống thêm một tổ 5 người nữa được trang bị đầy đủ vũ khí. Dẫn đầu lại chính là nhóm của anh Bình. Lúc này đã là 7 giờ tối. Lão Lâm Thọt vẫn còn chưa ngủ dậy. Anh Bình mới tiến tới lay lay. Này, này, ông Lâm, dậy thôi, tối rồi. Gọi đến lần thứ 3, lão mới mở mắt. Lão sực nhớ ra điều gì liền hỏi. Ôi thôi chết, tù say quá. Mấy giờ rồi à các chú? 7 giờ tối. Lão Lâm thở phào. May quá, vẫn kịp. Thấy bộ dáng của lão, anh Bình cũng chẳng mấy tin tưởng lão có thể làm nên cái trò trống gì. Thêm nữa, chính anh đã từng đối mặt với con quỷ già, vậy nên anh hiểu sự đáng sợ của nó. Lần này anh được cử xuống đây bề ngoài nói là hỗ trợ, nhưng thực chất là để bảo vệ, tránh lại có thêm người chết, làm cho người ta hoang mang thêm. Đưa mắt nhìn lão, anh hỏi: Ông nói ông là pháp sư, có thể trừ ma diệt quỷ đúng không? Lão Lâm gật đầu tự nhiên: Tất nhiên rồi. Anh Bình hỏi luôn: Thế ông cho tôi hỏi, ông biết được gì về con quỷ? Ông nói tôi nghe được không? Tưởng gì, dù chú không hỏi, tôi cũng sẽ nói cho mọi người. Bởi vì đêm nay tôi cũng cần các chú hỗ trợ đấy. Lão không kể ngay mà đưa tay mở cái nắp chai coca. Còn một ít, lão xúc miệng ủng ục rồi nhổ tuẹt xuống đất. Đoạn tiếp: Theo như những gì và tôi đọc được ở trên báo và quan sát thực tế ở đây, tôi đoán chắc con quỷ ấy là mẫu tử linh xà. Đây là một tà pháp từ xa xưa, hiện nay còn rất ít người biết. Để luyện ra được mẫu tử linh xà không phải là điều dễ. Lão Lâm Thọt bắt đầu giải thích. Đầu tiên là phải chọn một người tuổi Tỵ chết vào giờ Tỵ, lúc đem chôn cũng lại đúng giờ Tỵ nốt. Vị trí ngôi mộ là nơi có quỷ khí vô cùng nồng nặc, quanh năm không ngớt. Thường thì những nơi như vậy hiếm lắm, hoặc nếu có thì cũng không phải là nơi con người có thể vào được. Bởi vì những nơi như vậy sẽ thường tồn tại những loài ma quỷ đáng sợ. Thậm chí có khi còn có cả quỷ vương. Nếu như kẻ nào tiến vào, tính mạng chắc chắn không giữ nổi. Chứ đừng nói gì đến việc mượn quỷ khí ở nơi đó mà luyện mẫu tử linh xà. Tuy nhiên vẫn còn một cách khác, ấy là sử dụng một vật trí âm trí tà, sau đó đem chôn vật ấy xuống ngay chỗ huyệt mộ của người kia. Phương pháp này tuy không bằng cách trước, tuy nhiên cũng có xác suất rất lớn để tạo thành mẫu tử linh xà. Những thứ bảo vật nghịch thiên bá đạo như vậy cũng hiếm lắm. Thêm nữa, kẻ thi pháp bày trận cũng phải là một người vô cùng cao tay, am hiểu huyền cơ, diệu toán như thần mới có thể làm được. Nghe lão Lâm nói như vậy, ai nấy đều trố mắt. Mọi người không dám tin những lời vừa rồi lại nói ra từ miệng lão. Sau câu nói ấy, mọi người cũng bắt đầu nhìn lão bằng con mắt khác, không dám coi thường. Suy nghĩ một hồi, anh Bình lên tiếng: Quả thật những gì ông nói trùng khớp với những gì chúng tôi đã điều tra. Đến lúc này tôi tin ông là pháp sư cao tay, là chân nhân bất lộ tướng. Chỉ có điều con quỷ đấy rất lợi hại, ông đã nghĩ cách đối phó với nó vẹn toàn chưa? Ngửa cổ tu thêm một ngụm coca, ở một cái, lão tiếp: Mẫu tử linh xà nếu như hoàn toàn trưởng thành thì đáng sợ lắm. Khi ấy nó trở thành mẫu tử kim xà, nó không sợ nước lửa, nó có bất tử thân. Nếu mà như thế, tôi cũng chỉ có cách xách quần và chạy, càng xa càng tốt. Nhưng lúc này nó vẫn chưa trưởng thành, tôi có cách ứng phó, mọi người cứ làm theo tôi là được. Nghe lão Lâm nói vậy, mọi người mới yên tâm hơn phần nào. Tay Hà xe ôm cả ngày, vẻ mặt ủ rũ, đến lúc này mới giãn ra được một chút. Như nhớ đến điều gì, gã tiến lại chỗ anh Bình, nghiêng đầu thủ thỉ: Anh ơi, anh, em hỏi khí không phải, nếu như cái vụ này thành công thì tiền công xá thù lao như thế nào anh nhỉ? Chúng em lặn lội từ trên phố huyện xuống, đã thế bất chấp nguy hiểm tính mạng, anh xem thù lao thì nó cũng phải đáng đáng một tí, anh nhớ. Anh Bình nở nụ cười: Cậu cứ yên tâm, nếu như thành công chúng tôi sẽ hậu đáp hai người xứng đáng. Tôi cũng tin người dân ở đây sẽ không để cho hai người thiệt đâu mà lo. Tay Hà xe ôm nghe vậy thì sáng cả mắt, cười phớ lớ: Vâng, có câu nói như này của anh là em yên tâm rồi. Cho đến gần 11 giờ đêm, tự nhiên đâu có con chim lợn đôi mắt xanh lẻ sáng quắc bay đến. Nó đậu ở ngay cành cây gần đó. Nó nheo nheo mắt tựa như nhìn xuống cả đám người mà kêu lên những tiếng ghê rợn. Âm thanh của nó vang vọng khắp cả nghĩa địa. Đứng ở phía xa, lão Lâm cùng với các đồng chí công an cũng giật mình. Tay Hà xe ôm lúc này tim đập bành bạch, mồ hôi túa ra ướt cả lòng bàn tay. Khắp cả nghĩa địa, mùi hôi thối tanh tưởi tử thi bốc lên nồng nặc. Hà xe ôm không nhịn được nữa, móc ra cái khẩu trang, in hình cái đầu lâu ở trong túi quần đeo vào. Chưa hết, để chắc ăn, gã còn chạy ra cái xe máy, lấy cái mũ bảo hiểm, chụp kín cả đầu. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, từ trong những cái quan tài lúc này phát ra những tiếng lục cục, tiếng động càng lúc càng to. Con chim lợn lúc nãy cũng gào lên dữ dội, tạo ra một quang cảnh vô cùng rùng rợn và ma quái. Hà xe ôm lúc này nép ở đằng sau đám người miệng lắp bắp. Thế này là thế nào? Cái quái gì đang diễn ra thế? Mấy anh dân quân đưa mắt nhìn sang lão Lâm như đang chờ đợi lời giải thích. Cũng kỳ lạ là từ khi phát sinh những sự quái dị, lão Lâm thọt như là lột xác trở thành con người khác. Lão đứng đầu bây giờ trông vô cùng hiên ngang. Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mình cứ kiên nhẫn chờ đợi xem. Nghe lão nói xong, Hà xe ôm càng sợ. Này, thế ông cũng không biết à? Thế sao lúc nãy ông nói 100% cơ mà? Này, nếu mà không chắc thì hay là mình chuẩn, lúc nào chắc thì mình quay lại. Anh Bình ngoe nghe vậy thì quay lại lừ mắt. Anh à, tôi đề nghị anh không nói năng bậy bạ, tránh gây hoang mang cho mọi người. Tôi cảnh cáo anh, anh mà còn tiếp tục một lần nữa thì anh đừng có trách tôi đấy. Hà xe ôm rụt cổ. Ấy không, em nói đùa, em không dám nữa, em khóa mồm. Lời vừa dứt thì bất chợt một ngôi mộ từ xa phụt lên một đám khói đen. Ngay sau đó là tiếng cười man dợ của lão quỷ già vang lên, làm cho ai nấy hết cả hồn. Con chim lợn vung cánh bay phành phạch về phía lão quỷ già, rồi đậu ở trên vai. Nó cất lên những tiếng khàn khàn vui sướng, rồi đưa đôi mắt trợn lên. Lão quỷ già bây giờ nghiêng nghiêng cái đầu, miệng lão lẩm bẩm. Lão từ từ lồm cồm bò dậy, đứng sừng sững ở trên nắp mộ. Tao đang cần máu người để tăng thêm sức mạnh, chúng mày đến vừa hay. Các con của ta, dậy nào, dậy. Lời vừa dứt, tất cả những cái nắp quan tài bị hất bung lên. Từ trong đó, những cái xác chết lục tục chồm dậy, rồi sau đó tiến về phía đám người. Những cái xác mới chết vẫn còn giữ nguyên được hình dạng và quần áo, còn những cái xác đã chết lâu ngày thì quần áo mục rữa, chỉ còn lại một ít thịt thối nhèo nhào bám vào những khúc xương trắng héo quỷ dị. Mỗi bước đi của chúng nó là những tảng thịt, rồi những chất dịch màu xám đặc quánh cứ nhèo nhào xuống. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, ai đấy đều sợ tái cả mặt. Lão Lâm thọt lúc này mồ hôi cũng lấm tấm ở trên trán. Còn riêng thằng Hà xe ôm thì khỏi phải nói, cả người nó nhũn cả ra, tay chân run bần bật, mất kiểm soát, miệng hô lên. Ôi, có ma kìa, ông Lâm ơi, chạy đi ông Lâm ơi. Bọn anh Bình cũng tập hợp lại đội hình, tay phải cầm những tấm khiên chống đạn, tay cái trái cầm dùi cui điện thủ thế. Lão Lâm thọt lúc này lấy từ trong ba lô ra những lá bùa vàng, lão hì hục vẽ suốt cả đêm qua. Những cái xác cứ khật khưỡng tiến lại, quây tròn mấy người ở giữa, không cho họ đừng lui. Ở bên ngoài, lão quỷ già cứ rú lên từng hồi như chó sói. Có vẻ đó là cách lão điều khiển những cái xác ở trước mặt. Khi những cái xác cách đám người chỉ còn chừng 3 mét, lão Lâm tay kẹp 8 lá bùa, lão lẩm bẩm thần chú rồi tung ra. Kỳ lạ là những lá bùa vải trông vô cùng yếu ớt mỏng manh, ấy thế mà nhận được thần chú của lão Lâm như được tiếp thêm sức sống. Nó tỏa ra thành vòng tròn bay vun vút tới những cái xác. Ngay khi tiếp xúc với những cái xác, những luồng khói đen bùng lên. Sau đó, những cái xác đổ ập xuống như là những thân cây bị đốn, xương sọ, xương sườn, tứ chi bị nổ văng mỗi nơi một khúc. Chẳng mấy chốc xung quanh đã chất thành đống, trông khiếp đảm. Cho đến khi cái xác cuối cùng gục xuống, mọi người lúc này như được hoàn hồn, tiếng chu chéo của lão bấy giờ cũng im bặt. Lão quỷ già đưa ánh mắt vừa oán độc vừa kinh sợ nhìn về phía đám người. Vừa mới hoàn hồn được một lúc, hành động ngay sau đó của lão quỷ già lại làm cho mọi người thêm một lần nữa tá hỏa. Lão giơ bàn tay với những cái móng đen sì sắc như dao lên, rồi tự đâm thấu ngực của mình. Lão xé toạc lớp da thịt ở trước ngực, móc từ trong đó ra hai khúc xương sườn màu vàng óng. Lão nheo mắt nhìn mấy người rồi cười lên khùng khục. Hà xe ôm lúc này cố kìm để không nôn ọe, nhưng gã dường như là hết sức chịu đựng. Gã phun ra một đống bầy nhầy ướt hết cả cái khẩu trang ở trên miệng. Không để cho đám người có thời gian chuẩn bị, lão quỷ già quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thân hình khô gầy của lão nhanh như cắt, thoáng một cái đã tiếp cận. Lão nhảy vọt một cái cao đến hơn 3 mét, cầm hai khúc xương sườn như là hai thanh đao, bổ thẳng xuống đầu đám người. Bọn anh Bình vội vàng giơ khiên lên đầu để che chắn. Chỉ nghe đánh sầm một cái, tiếng đinh tai nhức óc. Cú đập của lão mạnh đến nỗi chỗ tiếp xúc đã xuất hiện những vết rạn nứt. Không ai có thể tin nổi một lão già gầy gò lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Lúc này cổ tay của anh Bình còn tê đi vì lực phản chấn quá lớn. Ai nấy đưa đôi mắt kinh hãi nhìn lão. Hà xe ôm thì lúc này ngồi thu lu ở dưới đất xung quanh đám người, nước mắt nước mũi tèm lem, rớt dãi lèo thèo. Nhìn gã lúc này thê thảm lắm. Con chim lợn không còn đậu ở trên vai của lão quỷ già nữa. Nó cất cánh bay vòng vòng ở trên đầu của đám người, liên tục la hét. Có lúc thì nó như muốn xả xuống tấn công, làm cho mọi người không thể nào tập trung được. Lão quỷ già liên tục di chuyển vòng quanh, tìm sơ hở. Lâu lâu lão đột ngột ra đòn, làm cho mọi người đầu óc căng như dây đàn. Không giống như những cái xác chết kia, tốc độ của lão già rất nhanh. Chính vì thế, lão Lâm Thọt chưa thể tìm được cơ hội ra tay. Những lá bùa mà lão đem theo không phải là quá nhiều. Đã thế khi nãy, lão đã sử dụng mất một lượng lớn. Lúc này lão phải hết sức cẩn thận, tiết kiệm từng đạo bùa, không thể sử dụng tùy tiện được. Sau một hồi tấn công ngược xuôi, mấy cái khiên chống đạn trên tay của anh em không chịu được, đã có cái vỡ vụn. Những cái rủi quy điện đem theo lúc này cũng không phát huy được tác dụng, bởi vì không tài nào tiếp xúc được vào lão quỷ già. Thực sự họ cũng không biết là nó còn có tác dụng như lần trước hay không, bởi vì họ cảm nhận được lão quỷ già đã mạnh hơn rất nhiều. Một lát sau, lại có thêm một cái khiên chống đạn nữa bị vỡ. Những người đó ngay lập tức được anh Bình đẩy lùi ra phía sau để đảm bảo an toàn. Thấy tình huống trước mắt đã vô cùng nguy hiểm, anh Bình dõng dạc ra lệnh. Các đồng chí chú ý, phía sau, rút súng ra. Sau đó là lệnh bắn, hàng loạt những tiếng đạn nổ chát chúa vang lên. Tiếng súng làm cho kinh động vào đến tận trong làng Lôi Thụy. Đám chó ở trong làng bị giật mình, sủa lên inh ỏi. Hà xe ôm lúc này đã nằm co quắp dưới đất như con giun, đưa tay bịt tai. Đúng là cả đời của gã chưa bao giờ gặp phải cái cảnh kinh khủng như thế này. Tưởng chừng sau loạt đạn vừa rồi, lão quỷ già không chết thì cũng phải trọng thương. Thế nhưng ngược lại, lão vẫn đứng sừng sững. Lão nhìn mấy người rồi nhoẻn một nụ cười ma quái. Trên người của lão bị đạn găm thủng lỗ chỗ, từ ấy mùi thuốc súng bốc lên khét lèn lẹt. Anh Bình nuốt một ngụm nước bọt lo lắng, vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này các anh còn mang theo cả những vũ khí hiện đại hơn, thế nhưng nó gần như chẳng có tác dụng trước mặt của lão quỷ già. còn chưa hết kinh sợ, đúng lúc này, từ trong miệng của lão già, con rắn từ từ bò ra. Từ lỗ mũi của con rắn phả ra những làn khói đỏ lòm như máu. Nhìn những làn khói ấy, lão Lâm thọt hét lên: "Cẩn thận, các chú bịt mũi lại, có độc đấy, có độc đấy." Cũng may, các anh trước khi đi còn mang theo cả mặt nạ phòng độc. Thế nhưng mà lão Lâm thọt thì không. Tình thế cấp bách, lão nín thở. Lão đưa tay vào trong cái ba lô khua khoắng, móc ra một cái áo cọc xê màu vàng chóe, ấy chính là của mụ Tuyết nhà lão. Lão đưa lên bịt miệng. Hà xe ôm nằm ở dưới đất cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, lại lấy cái khẩu trang còn dính nguyên bê bết những cái chất bầy nhầy lại đeo vào. Mặc dù tởm đấy, nhưng giờ phút này giữ mạng mới là quan trọng. Đời xe ôm mấy mươi năm của y quả thực chưa bao giờ nó nhục như thế này. Anh Bình thấy nếu cứ tiếp tục, trước sau gì cũng sẽ thất bại, thậm chí có khi đám bọn anh còn chết sạch dưới tay của lão quỷ. Anh quay sang nhìn lão Lâm thọt: "Bây giờ phải làm sao? Chúng tôi không chịu được lâu nữa đâu." Lão Lâm đáp: "Con quỷ này tốc độ nhanh lắm, bùa của tôi đem theo phải mấy giây mới thi triển được. Nếu như mà các chú có cách gì cầm chân nó được vài giây thì mình có cơ hội." Anh Bình cau mày suy nghĩ, anh nghiến răng quay sang nhìn lão: "Thôi được rồi, chúng tôi trong thời gian như ông muốn, chỉ có điều là không có nhiều cơ hội đâu. Tốt nhất là một lần phải thành, nếu không tôi không dám chắc là có thể giữ chân nó được lần thứ hai đâu." Không đợi lão trả lời, anh Bình ghé tai vào đồng đội bắt đầu tác chiến. Mấy người gật gật, lão quỷ già đứng đằng xa dường như chẳng quan tâm. Lão tin rằng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi phương pháp đều vô dụng. Chỉ thấy đám người bỗng nhiên kêu lên đau đớn. Hai người từ phía sau nhảy bổ tới, túm chặt vào khúc xương. Hai cái tay bị đập trúng, gãy gập cả xuống. Lão quỷ già vung mạnh, đánh cho họ lòi cả xương trắng, nhưng họ vẫn nghiến răng, túm chặt vào cái khúc xương sườn. Nhanh như chớp, mấy người còn lại cũng xông lên, giữ lấy hai cái xương kia. Hai bên tạo thành thế giằng co với lão quỷ già. Mấy người ở đây bây giờ mới biết, quả thực là lão mạnh kinh khủng. Rõ ràng mấy cái xương này bị túm chặt như thế bởi 3-4 người, thế mà lão vẫn vùng vẫy, làm cho mấy anh sắp sửa ngã lăn ra. Ai nấy mặt đỏ như gấc, đã cố gắng hết sức. Cứ đà này thì e rằng các anh cũng chả cầm cự được lâu. Lão mà thoát ra thì họ tiêu là cái chắc. Đương nhiên là lão Lâm thọt không thể nào để tình huống đó xảy ra. Tận dụng khoảnh khắc quý báu, lão lập tức phóng ra cả chục lá bùa vàng chóe. Vì ở khoảng cách quá gần, cộng với lại đang bị bọn anh Bình liều chết giữ chặt, lão quỷ già không tài nào né tránh được. Từng lá bùa dính lên trên người của lão quỷ, lá bùa tự bốc cháy ngồn ngột, nổ tung tạo thành những cái lỗ. Từ bên trong, khói đen phun ra xối xả. Lão quỷ già vẻ mặt đã hoảng sợ, lão gào thét điên cuồng. Cuối cùng lão buông hai khúc xương ra, quay đầu bỏ chạy. Tuy lúc này lão bị trọng thương, nhưng tốc độ vẫn còn nhanh lắm. Chỉ sau mấy cái nhún nhịp nhàng, lão đã ở tận mãi phía xa cuối nghĩa địa. Anh Bình lập tức chi hô đuổi theo, nhưng lão Lâm thọt ngăn lại. Lão Lâm lúc này đứng đó khoanh tay. Lão nói to: "Bố mày thách mày chạy được đây." Vừa dứt lời thì từ bên ấy lóe lên một tia lửa, kèm theo là tiếng la hét đau đớn của lão quỷ già. Vừa rồi lão đụng phải một sợi chỉ đỏ, mà sợi chỉ này đã được trì chú của lão Lâm thọt mọi người đã răng từ sáng. Vừa chạm vào, một luồng lửa điện bùng lên, hất tung lão quỷ già vào trong. Lão càng điên cuồng chạy loạn xạ khắp cả nghĩa địa hồng tìm lối thoát. Cứ thi thoảng mọi người lại nghe tiếng của lão rú lên kèm với tia lửa ở đằng xa. Có điều tiếng gào thét càng lúc càng yếu, cho đến khi im bặt. Hà xe ôm lúc này mặt mày tái mét, đôi mắt lờ đờ như muốn ngất. Gã bỏ cái khẩu trang, rồi túm vào chân của lão Lâm. "Ấy, sao rồi? Bỏ khẩu trang ra được chưa hả Lâm tiên sinh? Ấy, tôi không chịu được nữa rồi." Lão Lâm bây giờ mới cúi xuống nhìn thấy khắp cả mặt mũi thằng này bê bết những cái thứ dịch nhầy rớt rãi tùm lum, trông thê thảm quá. Ơi, thì anh kia bỏ ra từ nãy rồi thì chú vẫn đeo à? An toàn rồi. Anh Bình vẻ mặt âu lo. Bây giờ tao phải làm sao đây? Con quỷ chạy mất rồi. Lão Lâm vẻ mặt tự tin vênh vang. Chú cứ yên tâm, mọi thứ vẫn làm trong kế hoạch của tôi. Đoạn lão lấy từ trong ba lô ra một cái gương bát quái to như cái vung song. Lão đưa đầu ngón tay trỏ lên miệng cắn cho bật máu. Miệng lão suýt xoa. Ây à, đau thế, đau thế. Mồm thì kêu, tay của lão thoăn thoắt nhỏ xuống cái gương bát quái. Mọi người không hiểu là lão định làm gì, nhưng cũng đoán là lão chuẩn bị thi triển ra thần thông gì đó, cho nên không ai dám hỏi. Kỳ lạ, giọt máu loang lổ trên cái gương bát quái ấy, thế mà khi lão bưng cái gương lên niệm chú thì lập tức nó tụ lại, nó lăn thành vòng tròn như viên bi trên mặt gương. Chứng kiến sự lạ lùng, ai nấy đều há hốc cả mồm. Nếu như không tận mắt nhìn, quả thực là đời này họ làm sao có thể tin nổi. Giọt máu lăn một vòng, đột nhiên dừng lại ở vị trí bên rìa phải của cái gương, rồi chuyển sang thành màu thâm đen. Lão Lâm thọt bấy giờ nở một nụ cười. Lão nhìn mọi người. Tôi biết lối trốn ở đâu rồi, các chú theo tôi. Đám người cẩn thận bước theo. Tay Hà xe ôm mắt vẫn láo lên như con chuột. Đi đến chỗ một cái huyệt mộ, lão Lâm dừng lại. Mọi người nhìn thấy ở dưới đó một cái quan tài, nắp vẫn còn đóng chặt. Hai anh lính của anh Bình dùng mình. Họ nhận ra đây không ai khác chính là cái mộ huyệt của ông cụ Kiểm lúc trước. Là con quỷ ở dưới này sao? Anh Bình nhìn lão Lâm rồi hỏi. Lão gật đầu. Nó tuy bị thương lạc, nhưng nó vẫn trốn được đấy. Nó muốn lợi dụng quỷ khí ở chỗ này để chữa thương. Ta phải nhanh chóng hành động, không cho nó thời gian hồi phục. Anh Bình lập tức ra lệnh cho đám người sẵn sàng. Sau đó anh nhìn lão Lâm. Ta bắt đầu luôn, chúng tôi sẵn sàng rồi. Lão Lâm thò tay vào trong lấy nốt những lá bùa còn lại. Lão lẩm bẩm đọc chú, rồi ném tất cả xuống. Cái quan tài bỗng nhiên rung lắc lên dữ dội. Ở trong quan tài vang lên những tiếng hét chóe chóe, làm cho ai nấy rùng mình. Một lúc sau cái nắp quan tài bung ra. Lão quỷ già nhảy vụt lên. Lão rít lên. Tao sẽ cùng chết với chúng mày. Tao cùng chết với chúng mày. Mọi người kinh hãi. Thân thể của lão quỷ già lúc này phình ra như quả bóng. Đôi mắt trợn ra đỏ ngầu như là quả trứng luộc. Lão Lâm hô lên. Mọi người cẩn thận. Còn chưa kịp định thần thì đánh đùng một tiếng. Tiếng nổ như là lựu đạn bộc phá. Những cái khiên chống đạn vốn đã nứt nay tan tành. Đám người bị hất văng lăn lóc. Những cái chất bầy nhầy hôi thối tung tóe khắp nơi. Hà xe ôm lúc này chỉ nấc lên một cái rồi ngất xỉu. Phải mất rất lâu sau, mọi người mới ngóc đầu dậy được. Mặt của ai nấy đều tái nhợt. Nếu khi nãy không nhờ những tấm khiên kia đã chặn bớt lực xung kích, chắc có khi họ bị nổ tan xác. Xung quanh họ lúc này mùi tử khí hôi thối bốc lên nồng nặc. Anh Bình cùng mấy người dìu tất cả lại chỗ gốc cây xa xa để cho những người bị thương nằm nghỉ. Rất lâu sau đó, đám người cũng hồi tỉnh hoàn toàn. Nghĩ lại tình huống khi nãy mà dùng mình, kinh hãi không thôi. Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, anh Bình quay sang nhìn lão Lâm. Mọi việc kết thúc rồi phải không? Lão Lâm gật gật đầu. Kết thúc rồi. Tuy nhiên vẫn còn việc phải làm ấy. Việc gì thế ông? Thì phải tìm bằng được cái thứ tà vật mà lúc trước tôi nói, tránh cho sau này lại xuất hiện thêm mẫu tử linh sản nữa. Ông biết nó được chôn ở đâu không? Nếu như tôi đoán không lầm, thì nó chôn ở ngay dưới cái huyệt mộ khi lấy. Ngày mai ban ngày, các chú cho người tới đào nó lên. Vậy là đến đêm hôm đó, tất cả mọi người cùng quay về chỗ nhà văn hóa để nghỉ ngơi. Trước lúc đi không ai kịp mang theo quần áo để thay, cho nên bây giờ người ngợm của ai cũng đều tanh thối như là chuột chết. Cho đến sáng, người ta lập tức tập trung rồi đều tới một cái máy xúc cỡ lớn. Người dân của làng Lôi Thụy một lần nữa lại hiếu kỳ bu lại xem đông lắm. Sau một hồi hì hục, quả nhiên họ đào lên được một cái hộp gỗ màu đỏ. Bên ngoài được dán một lá bùa màu đen trông rất quỷ dị. Mặc dù được vùi rất sâu, điều kiện ẩm thấp, vậy mà lá bùa nhìn vẫn còn mới như nguyên. Chứng kiến cảnh lạ lùng, không ai dám tự tiện. Đến tận 8 giờ sáng, mọi người mới thấy tay hả xe ôm lóc cóc chạy con Sirius màu đen ghẻ đèo lão Lâm thọt ra. Ai nấy mắt vẫn còn đầy dự, thi thoảng há mồm ngáp thối Mọi người vội vàng bịt mũi vì cái mùi tử thi từ trên người họ bốc lên. Anh Bình mới chạy tới. May quá, ông đến đây rồi. Chúng tôi cho người đào thấy một cái hộp gỗ. Ông xem. Bước ra nhìn vào lá bùa, lão Lâm phán luôn là nó rồi. May mà mọi người chưa động vào nhau, không thì nguy hiểm lắm. Xong, lão móc từ trong ba lô ra con dao bằng bạc. Lão lẩm bẩm niệm thần chú, rồi đâm con dao vào giữa lá bùa. Thế nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Lão nhướng mày nhìn xuống. Không phải rồi. Đây là con dao bằng gỗ, dùng cho việc khác. Chú Hà ơi, chú Hà. Hà xe ôm đang đứng ở đằng xa ngoái ngoái cứt mũi. Gì đấy? Tôi không vào ở đâu. Không, cho tôi mượn con dao. Dao nào? Con dao bằng bạc ấy. Của tôi mà. Ở này, ông đừng có mà lật kèo nhá. Ông bảo là trả công cho tôi cơ mà. Thì cho tôi mượn dùng một tí. Không, ông định để ỉm luôn hả? Còn lâu nhá, còn lâu. Hà xe ôm vẫn còn đang đanh đá thì gặp ánh mắt lờ lờ của anh Bình. Gã lập tức cụp đuôi. Thế mượn tí thôi rồi giả nhá. Đây. Lão Lâm cầm lấy con dao, ánh mắt lêm dêm gật gù. Sau đó, lão làm lại động tác vừa rồi. Quả nhiên thần chú vừa dứt, con dao đâm thẳng vào chính giữa lá bùa. Điều kỳ lạ xảy ra. Con dao đâm thủng, lá bùa tự nhiên bùng cháy dữ dội. Cho đến khi lá bùa cháy hết, lão Lâm mới mở hộp. Mọi người chăm chăm theo dõi từng động tác của lão. Bên trong cái hộp là một cái đầu lâu đen kìn kịt. Ở hốc mắt còn đính hai hòn đá đỏ như là máu, thậm chí nó còn mơ hồ phát sáng. Nhìn thấy thứ quỷ dị ấy, mọi người dùng mình bước lùi lại phía sau. Ngắm nghía giây lát, lão Lâm đóng cái nắp hộp lại rồi quay sang nói với anh Bình. Tôi sẽ thu giữ vào lại. Các chú không có ý kiến gì chứ? Anh Bình nở nụ cười. Ôi dồi ôi, cái thứ đấy chúng tôi có mang về thì cũng chả biết làm gì. Ông muốn thì ông cứ lấy. Mà tôi tò mò, ông định làm gì với nó? Lão đáp. Thứ này nếu như rơi vào tay kẻ xấu thì vô cùng nguy hiểm. Trước mắt tôi đem nó về nhà trấn yểm, sau này từ từ tìm cách hóa giải đi tà tính của nó. Sau khi tất cả mọi việc xong xuôi, anh Bình quay sang nói với người làng Lôi Thụy. Bà con nghe đây, kể từ nay làng Lôi Thụy sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì nữa. Mọi chuyện đều được thầy Lâm đây giải quyết ổn thỏa. Từ nay mọi người có thể an tâm mà sống. Nếu ai có bà con họ hàng đã chót đi nơi khác, nay yên tâm gọi họ về được rồi. Người làng vui mừng hò reo, không ai dám tin cái lão già nhìn như thằng ất ơ dở người trước mặt lại là một pháp sư cao tay, đã giúp họ tránh khỏi tai kiếp nhà tan cửa nát, sinh ly tử biệt. Tin đồn nhanh chóng lan đi, chẳng mấy chốc cả làng đều biết chuyện, người ta ồn ồn kéo nhau ra đó. Người ta cảm ơn, người ta đa tạ liên mồm không ngớt, thậm chí bà con còn rủ nhau quyên góp được một số tiền lớn để báo đáp cho thầy Lâm và cả tay xe ôm kia nữa. Đến gần trưa lúc hai người chuẩn bị về, anh Bình mới quay sang nói với lão Lâm. Tôi xin thay mặt người dân ở đây gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai người. Chúng tôi cũng không biết lấy gì báo đáp. Ở đây có một chút tấm lòng gọi là tiền đi đường, mong ông đừng từ chối. Vừa nói, anh vừa móc ra một cái phong bì dúi vào tay lão Lâm. Lão Lâm xua tay. Ấy chết, các chú đừng làm thế. Công này tôi chả dám nhận một mình. Nếu đêm qua không có các chú giúp, giờ này không khéo tôi cũng ra đống xương trắng rồi. Tiền này chú cứ cất đi, lo thuốc men cho anh em bị thương. Tôi không nhận đâu. Dứt khoát là tôi không nhận đâu. Làm người là phải có cái tâm chứ. Sau một hồi đùn qua đẩy lại, cuối cùng anh Bình bất đắc dĩ cất đi. Trong lòng lại càng thêm nể lão Lâm Thoạt. Thôi thì tiền này tôi để lo thuốc men cho anh em, nhưng tôi sẽ làm đề xuất lên phong tặng danh hiệu công dân gương mẫu cho ông. Cái này ông nhất định là không được từ chối. Lão Lâm cười phớ lớ. Cái này tôi nhận. Trên đường ra về, Hà Xe Ôm đã chứng kiến tài nghệ của lão Lâm, cho nên cũng không dám coi thường lão nữa. Cứ một câu thầy Lâm, hai câu Lâm tiên sinh ngọt xớt, lão Lâm cười sung sướng đến không ngậm được mồm lại. Quả thực là đây là một chuyến đi nhớ đời với Hà Xe Ôm. Cứ ngỡ chuyến này gặp phải đen đủi cùng đường mặt dẹp, thế mà chẳng ngờ lại được thơm lây. Đến khi dừng xe, lão Lâm Thọt mới móc từ trong túi ra một sấp tiền, làm cho Hà Xe Ôm trợn mắt há mồm. Ồ, tiền đâu mà nhiều thế? Lão Lâm híp mắt. Tiền thưởng. Này, ông đừng có liên thiết, rõ ràng là ông bảo cho bọn anh Bình tôi đứng đấy, ông không lấy cơ mà. Không lấy của bọn anh Bình, nhưng là đây là chỗ của bà con. Hà Xe Ôm bây giờ mới hiểu ra. À, tôi biết rồi. Hóa ra ông chỉ là nghệ sĩ. Đéo mẹ, ông diễn còn hơn cả nghệ sĩ nữa. Ông có cái đống này rồi cho nên ông chê đống kia gì. Ê, hay. Lão Lâm cười cười. Thì ai lại ăn dày ăn cả bít tất, khâu khéo lại húp cả đất xung quanh như thế. Chỗ này là đủ rồi. Đoạn lão móc ra một tập chả cần đếm, dúi vào tay Hà Xe Ôm. Công của chú. Hà Xe Ôm cười tít mắt cảm ơn rối rít. Vừa thấy bóng dáng của lão Lâm về đến cửa, mụ Tuyết béo mắt trợn lên, rồi xông đến túm cổ lão nhấc bổng lên. Mụ nghiến răng gầm gừ. Lão có dám vác mặt về đây đấy? Lão mang hết quần áo của tôi đi đâu rồi? Lão nói mà mụ. Chưa kịp giải thích, mụ đã tạm ứng cho lão một quả ngay vào mắt. Lâm Thọt rú lên. Lại, từ từ để tôi giải thích xem nào. Này thì giải thích này, chứ này thì giải thích. Lại thêm một nhát nữa vào mắt bên cạnh. Lúc này cả hai mắt của Lâm Thọt tím như gấu trúc. Lại đừng có đánh nữa. Tiền, tôi cho tiền. Thế nhưng còn không cả kịp móc tiền ra, lão đã bị mụ tẩn cho. Đến khi đánh uịch một cái, nguyên cả một cục toàn là tờ 500.000 cứng cọng rơi xuống đất ngay dưới chân. Mụ Tuyết mới sững lại. Mụ run rẩy ném uịch lão Lâm lăn lông lốc. Cái gì cơ? Cái gì? Tiền ở đâu thế này? Mụ nheo nheo mắt nhìn chồng. Lão Lâm lúc này rúng gió ôm mặt. Tiền. Này, lão đem quần áo của tôi đi bán rồi mới ra từng này tiền đấy à? Lão Lâm bĩu môi mếu máo. Đéo mẹ cái đâu rẻ rách, lấy đâu ra mà được từng đấy. Nhìn sấp tiền nhiều như thế này, không biết là được bao nhiêu, nhưng dễ phải đến trên trăm. Mụ Tuyết choáng váng, đời mụ cũng bao giờ được thấy nhiều tiền như thế đâu. Mụ xà xuống cầm tiền rồi ngửi hít. Đoạn mụ ngẩng lên nhìn chồng. Mụ tự vả mình đôm đốp để xem là thật hay là mơ. Lão. À không. Mụ lập tức dịu giọng, bò lồm cồm ngồi đến bên cạnh chồng. Mình lấy tiền ở đâu nhiều thế? Ăn cướp đấy. Cái gì cô? Mình đi ăn cướp à? Thế chả cướp thì đi đâu hả? Thôi không nói nhiều, tôi đi tắm. Mụ chuẩn bị cho tôi ít đồ ăn đi, đói muốn chết. Nghe lão nói xong, mụ Tuyết tân ngẩn, chả biết lão nói thật hay nói đùa. Thế nhưng mà thôi, cái chân chấm chân phẩy thế kia thì cướp được của chó ai. Đeo mẹ. Lúc nhìn xuống chỗ ba lô, thấy vẫn còn phồng lên một cục, nghĩ là trong đây có khi vẫn còn tiền. Mụ hí hửng dòm vào bên trong. Mụ rú lên như là con lợn bị cắt tiết, ngã vật ra đằng sau. Ôi giời ơi, đầu lâu. Lão Lâm, lão giết người cướp quả thật à? Chết rồi. Tiếng mụ kêu thất thanh làm cho lão vội vàng chạy ra đỡ mụ lên. Nhìn mặt vợ còn thất thần, lão Lâm tủm tỉm cười. Mụ Tuyết thì nhìn lão Lâm bằng con mắt của người bình thường nhìn kẻ sát nhân máu lạnh. Mụ lúc này quả thực là sợ. Đéo mẹ, bao nhiêu năm qua mụ đánh lão như thế mà không nghĩ đến lão lại gan thế này. Không khéo chuyến này lão đã bắt đầu lật mặt. Cơm nước xong, lão Lâm ngồi xỉa răng. Bây giờ lão mới nói: sao thế cứ lâm lét nhìn tôi cứ như là chuột thế? Không, tôi quả thật là lần này mụ Tuyết đã sợ rồi, sợ hẳn rồi. Đấy là tiền công tôi trừ ma ở dưới làng Lôi Thụy đấy. Mụ Tuyết trợn mắt không dám tin. Trừ ma? Ông biết trừ ma? Thì đã bảo tôi là pháp sư mà. Thế không tin thì trả mẹ tiền đi. Mụ Tuyết vội vàng ôm lấy cục tiền. Không, ý em không phải là thế. Trước giờ em cứ nghĩ là mình chém gió. Nào, thế thì khi nãy em xin lỗi vì em đấm mình nhá. Ta để em thương nào. Cứ thế, mụ Tuyết ôm ghì lấy lão Lâm mà suýt xoa. Mấy ngày sau, có một đoàn cán bộ đến nhà lão, còn cầm theo cái bằng khen công dân gương mẫu. Từ đó, danh tiếng của lão Lâm không cần PR mà lan lên như cơn sóng thần. Chẳng mấy chốc, khắp cả phố huyện, ai ai cũng biết. Một tháng sau, lão Lâm dựng cái điện to đùng ở ngay nhà mình, bắt đầu vào nghề pháp sư từ ấy. Con ngõ nhỏ hẹp heo hút ngày nào nay trở nên nhộn nhịp tấp nập. Mụ Tuyết vợ lão bây giờ ngoan như con chó con, một câu dạ, hai câu vâng. Lão chỉ bên phải thì bố bảo mụ cũng không dám đi bên trái. Bởi vì cứ mỗi một lần nghĩ đến lão bây giờ nuôi âm binh, mụ lại sợ xanh cả mặt. Sau chuyến đi làng Lôi Thụy, lão Lâm với tay Hà xe ôm thế nào lại trở thành đôi bạn thân thiết cùng tiến. Cứ rảnh rỗi, lão lại gọi Hà xe ôm ra quán trà đá của mụ Đam. Hai huynh đệ trò chuyện chém gió từ sáng đến khuya, buôn dưa lê đủ thứ trên trời dưới bể. Cứ lúc nào phải đi hành nghề ở xa, lão lại gọi Hà xe ôm trở đi. Mỗi một lần như vậy, Hà xe ôm cười tít mắt, kiểu gì cũng được một khoản hậu. Vài năm sau, vì sự xuất hiện của xe ôm công nghệ, cho nên những người làm xe ôm truyền thống như Hà chẳng cạnh tranh được nữa. Thu nhập trở nên bấp bênh, không ổn định. Trong một lần hai người ngồi trà chanh chém gió, Hà xe ôm buột miệng nói đùa, muốn xin theo làm đệ tử. Tưởng là thật, nào ngờ lão Lâm gật đầu. Hà xe ôm tắt nước theo mưa, thế rồi run rủi thế nào, hai người nên cái tình thầy trò. Từ đó, họ bắt đầu bước chân vào một con đường mới, chính thức làm pháp sư, đi ngao du trừ ma bắt quỷ khắp nơi, hành đạo, cứu đời, giúp người. Alo, Nga à? Thấy con ngủ chưa? Anh đang trên đường về rồi. Anh về trước. Còn thầy Lâm thì hôm nay ở lại đấy, mai bốc lại bát nhang cho nhà người ta. Anh nhớ vợ quá, cho nên anh về. Độ nửa tiếng nữa, mở cửa nhá. Ok, hết chuyện. Hết chuyện. Phải công nhận là lão Lâm mà lão cũng tính toán rất là gớm, đúng không? Ngay từ cái việc ban đầu lão ấy cho răng cái sợi hồng tuyến. cho rằng cái sợi hồng tuyến quanh cái nghĩa trang là lão đã có cái tính toán hết đâu ở đấy rồi, để phòng con quỷ nó trốn. Cái bộ này là không biết là tác giả có định khai thác tiếp không, nhưng mà nó cũng hay, nó cũng hay à ha. Nó cũng thú vị đúng không ạ? Mỏi quá. Thật ra thì cái trong cái dân gian đó các bạn, người ta nói rằng là có rất nhiều những cái con vật nó có linh, nó sẽ tự đi tìm đến những cái nguồn để tu luyện đó. Ví dụ như là các bạn thấy, ví dụ như là những cái miếu thì người ta bảo rồi, bảo vật sẽ kéo linh, bảo vật tụ linh, thì có nghĩa là ở nơi mà có những cái thứ quý báu thì sẽ tự nhiên sẽ có những cái con vật nó canh giữ. Từ ngày xưa thì người ta những cái người phu trầm, họ đi rừng, họ một khi đã tìm được những cái gốc cây trầm, cây gió bầu có trầm mà nhất là hiếm á, thì trước khi mà họ bắt đầu khai thác thì họ sẽ phải rất cẩn thận họ xem, bởi vì rất có thể là quanh đó sẽ có những cái con, có thể là có nơi thì là hổ, có nơi thì là rắn đó. Hoặc tôi chỉ nói đơn giản ở miền Bắc chúng tôi, những người thợ rừng họ kể đó, là bây giờ thì không nói, nhưng mà ngày xưa có những cái người đi đào sâm ở trong rừng, hoặc là đi lấy nấm linh chi ở trên rừng. Bây giờ thì ít chứ ngày xưa là nhiều lắm. Ngày xưa họ có tìm được những cây nấm linh chi quý lắm ở rừng Tây Bắc đó các bạn. Thì người ta nói rằng là nếu như mà tìm được cây nấm linh chi đó, cái anh vừa nói linh chi, cái làn bay linh chi nó xuất hiện, cái con bé này nó thiêng ghê, sau này có đốt rác. Đốt rác nó cũng lên nữa. Mà họ tìm được những cây nấm linh chi lâu năm quý hiếm á, thì họ cũng không có họ không có, có vồ đến ngay khai thác ngay đâu, mà họ phải kiểm tra thật kỹ, bởi vì kiểu gì quanh đấy sẽ có những cái con bọ độc. Riêng đối với nấm linh chi thì là sẽ có những cái con bọ độc. Còn cụ thể là bọ gì thì họ cũng bảo là họ cũng chả biết gọi nó là gì, nhưng mà nó độc, nó cực kỳ độc luôn. Không cẩn thận là loay hoay và đang ấy là nó cắn phát là thôi luôn đó. Đấy, nấm linh chi bắt bìm bịp phải xem xung quanh có rắn đâu phải không đó. Đúng rồi, gần chỗ ở của bìm bịp người ta nói là hay có rắn, gần tổ bìm bịp hay có rắn nữa đúng không. Đấy thì người ta vẫn nói như vậy. Thế thì cái quý, đôi lúc cái đồ quý đó thì cũng không phải là những cái thứ quý như thuốc, mà có thể là những thứ nó hiếm, chẳng hạn như là cái những cái mộ mang cái tính âm như vậy, mang cái tính âm như vậy thì nó là cái thứ hiếm đúng không? Kiểu gì nó cũng sẽ có những cái con vật nó đến nó ở, nó là một cái hình thức cộng sinh của tự nhiên. Còn nếu như mà chúng ta hiểu theo cái cách của tâm linh các bạn. Nếu mà chúng ta hiểu được cái cách của tâm linh thì những cái thứ đó nó sẽ tỏa ra những cái luồng linh khí, âm khí hay cái gì gì đó để thu hút những cái con vật đó tu luyện đến, để tu luyện để hấp thu. Thế thì nó cũng là cái hình thức cộng sinh, cái con vật đó nó sẽ bảo vệ luôn cái vật báo kia đấy. Cho nên là anh em mà một ngày nào đó mà nhìn thấy tờ 5 lít nó rơi dưới đường á, thì cứ từ từ hẵng nhặt, gọi tôi đến tôi nhặt cho. Thầy Luân có Sirius màu trắng trắng trắng trắng sữa đúng không? Anh em đã nghe đến cái chuyện gốc cây trầm có hổ rồi đúng không? Hello Thanh, Kenley. Gốc cây trầm có hổ rồi đúng không? Đó. Thì nó chính là như vậy, là những cái câu chuyện như thế, ở bên cạnh những cái thứ quý hiếm thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái con vật nó bảo vệ, con vật có độc hoặc thú dữ để bảo vệ. Nó là một cái quy luật cộng sinh của tự nhiên là như vậy. Đó. Rừng mà có hổ, rừng nào mà có hổ thì 100% là rừng đó có gỗ quý. Đấy là những người thợ rừng đã nói. Những người thợ rừng họ nói rồi, rừng nào mà có tiếng hổ gầm, tức là bây giờ thì thôi, bây giờ thì chắc là cũng còn lâu. Đó. Bây giờ thì còn lâu mới có, mới nghe tiếng hổ. Nhưng mà ngày xưa đó mấy ông thợ rừng á. Cảm ơn Trần Thu Huyền. Nhưng mà ngày xưa mấy ông thợ rừng có ông bảo là đi đến rừng nào mà có hổ gầm thì 100% là trong rừng đó có gỗ quý. Những cái cây tôi không biết là anh em làm mộc thì bây giờ thì người ta bảo có lim Lào rồi thì không nói, hoặc lim Nam Phi thì không nói, như ngày xưa ấy. Ngày xưa là những người mà làm nhà sàn đó, những người dân tộc người ta làm nhà sàn, người ta đi vào rừng người ta tìm những cái cây lim đen. Nói thật lòng thì tôi không dành về lim cho lắm. Anh Danh, để ghi cái bình luận của anh Danh để cho anh chị em trả lời nhé. Mình thì mình không dành về gỗ cho lắm. Thế nhưng mà người ta nói rằng là cái lim đen ngày xưa nó hiếm lắm. Một cái nhà sàn của ông thông lý hoặc là ông thầy, mấy cái ông thầy lạng dạng như kiểu là thầy cúng đó, thì phải hiếm, phải giàu có lắm thì mới có đủ được 8 cái cột gỗ bằng lim đen. Đó. Là hiếm lắm, thế nên là những cái người thợ rừng á là người ta cứ đi rừng, người ta cứ tìm rừng nào có hổ là người ta tìm kiểu gì cũng có lim đen. Mình cũng không biết cái lim đen đấy nó cụ thể như nào, bởi vì là đến cái thời của mình lớn lên thì đến cái những cái nhà sàn mà nó có cái lim đen cũng chả còn nữa. Đến cái thời của mình thì nó cũng chả còn nữa. Bảo là hiếm lắm. Thế thì họ cứ đi rừng họ như vậy. Ngày xưa núi rừng họ cứ bạt ngàn, có những người thợ rừng họ có mà họ đi đến cả tháng trời họ mới về chứ các bạn. Họ đi vào trong rừng sâu đến cả tháng trời họ mới về. Chứ đâu có phải đi một ngày, hai ngày đâu. Mình nghe các bác, các chú thợ rừng kể đi mà gặp những cái trận mưa rừng là có khi phải đến 2 tháng mới về. Bởi vì là mưa rừng thì nó không phải là mưa 1 tuần, 2 tuần mà nó mưa rả rích cả tháng. Mà thường ấy các bạn, mưa rừng nếu như mà mưa nhỏ thì người ta vẫn còn miễn cưỡng đi được. Nhưng nếu như mưa rừng mà mưa to là tất cả thợ rừng, kể cả thợ rừng lành nghề, người ta không dám đi nữa. Thứ nhất là có lũ quét. Có lũ quét, lũ ống. Thứ hai quan trọng là đi ở trong rừng nó mất sức ghê lắm. Đi trong mưa rừng nó mất sức rất là ghê. Mà cái giống mà các bạn, cái giống mà, nó đã bị mất sức khi đi rừng á, nó sinh ra ảo giác. Nó y như kiểu là mấy cái ông các bạn xem ở trên những cái chương trình khám phá đó, ở trên sa mạc á, họ sẽ gặp những cái ảo giác. Thì đi rừng nó cũng vậy, nó cũng sẽ ảo giác, mất phương hướng, mất sức và sau đó là chết rũ ở trong rừng. Không phải chỉ một mình đâu mà thậm chí cả một đoàn người khi những cái cơn mưa rừng nó ập xuống. Nó sợ lắm. Như kiểu là ở trong rừng ấy, nó ếm khí xong nó bốc hơi lên ấy. Mình thì nói thật lòng là mình cũng đã đi rừng trong mưa rồi, nhưng mà mưa nhỏ nhỏ, mưa lâm thâm này nọ đấy. Chứ mình cũng chưa được đi rừng ở những cái nơi mà những cái trận mưa mà gọi là ầm ầm ầm, thì mình chưa được đi rừng mưa như thế, là các bác các chú là rừng hết, không dám đi. Bây giờ nó có cái dự báo thời tiết rồi, người ta xem dự báo thời tiết là chuẩn bị có những cái đợt mưa lớn là người ta không có đi nữa. người ta không có đi nữa. Thì chỉ có mưa nhỏ nhỏ thì vào rừng, nhưng mà người ta nói rằng là thật ra là vì là trong rừng nó êm khí. Dưới những cái nếu mà giải thích theo khoa học á, là lá cây này nọ rồi thì nó mục rồi xác động vật chết, nó mục nó lâu ngày nó không được ánh sáng chiếu xuống rồi nó êm khí này nọ, thì khi mà gặp mưa nó bốc lên thì nó thành khí độc này nọ đó, nó gọi là ếm khí. Nhưng mà theo tâm linh thì người ta nói rằng á, là trong rừng á, thì là cái nơi tụ âm đó. Và khi cái cơn mưa rừng mà nó đổ xuống thì cũng là cái lúc mà những cái con sơn tinh tà quái trong rừng nó ra. Thế cho nên là khi mà những cái trận mưa rừng nó đổ xuống là người ta không có đi vào rừng nữa. Đó. Thì khi mà mưa rừng thì tôi cũng đã từng kể với anh em rồi, mưa nhỏ nhỏ là tôi đi rồi. Tôi thì chả cần biết là có ếm khí gì hay không, nhưng tôi chỉ sợ nhất là vắt. Đi rừng mưa rừng sợ nhất là con vắt. Nó sợ lắm. Bình thường nó cũng có. Nhưng mà khi mà những cái cơn mưa là những cái con vắt xanh á, những cái con vắt đen các bạn ạ. Những cái con vắt đen thì nó bám ở dưới thấp và nó sẽ bám lách qua cái quần ống quần của mình để nó bám vào người nó hút. Nhưng mà cái bọn vắt xanh á là cái bọn mà vắt nhảy dù, nó ở trên những cái tán cây á, nó thả xuống. Nó thả xuống đó các ông. Gọi là vắt nhảy dù. Và những cái con đó là nó còn biết búng, tức là nó co người nó búng bách phát lên. Bọn đấy là bọn sợ cực kỳ, tại vì tôi đã bị vắt đốt rất là nhiều rồi. Nó sợ lắm. Tôi sợ nhất, kinh hoàng nhất là vắt. Con vắt đó em yêu. Bảo Ngọc, anh vừa đọc cậu cần xong mà Ngọc. Đúng rồi, con đỉa các bạn, con đỉa nó cắn mình còn thấy nó đau đau, nó ngứa ngứa các bạn. Nhưng mà con vắt đó, nó cắn êm lắm, mình không biết cái gì nữa. Tôi không biết. Đến khi tôi choáng váng, tôi choáng bị nó cắn, nó choáng, thì mấy cái bác thợ rừng lành nghề các bác mới biết. Các bác mới bảo đây là con vắt nó cắn. Nói không phải điêu với anh em, tôi lúc đó tôi không nhìn được. Nó ở đằng sau lưng, nó ở sau gáy, tôi không nhìn được. Nhưng mà các bác ấy bảo là nó đậu nguyên cái vành tai này, đậu bám hết qua quanh cái chân tóc này. Đấy, cái vành tai và cái chân tóc của mình nó bám hết đấy, nó bám chặt đấy. Để nói đến mà tôi nổi hết cả da gà lên. Tôi nổi hết cả da gà luôn. Nhiều lắm. Cái đợt đấy là tôi bị đốt vắt đốt rất là nhiều, hầu như đi rừng lần nào tôi cũng bị. Cảm ơn Bảo Ngọc đã tặng sao. Lần nào đi rừng mình cũng bị vắt cắn, nhưng mà cái lần đó là cái lần nhiều nhất và cũng là lần đầu tiên bị cắn luôn. Sau đó là nó đậu đầy ở lưng. Nó bám đầy ở lưng. Nó như con ruồi đó, Pi, nó như con giỏi, em hình dung nội dung nó như con giỏi. À ha. Nó không ngứa gì cả, nó đốt êm lắm. Chỉ khi nào nó đốt no nó rụng xuống. Chứ nó không ngứa. Con đỉa nó đốt mình còn ngứa ngứa này nọ. Con vắt đốt không ngứa tí nào luôn. Nó thả từ trên, nó đậu trên những cái tán cây á, trời mưa đó thì là nó sẽ nhảy dù xuống. Trời mưa như kiểu là nó gặp cái thời tiết của nó đấy là nó ra nhiều. Bình thường thì cũng có, nhưng mà thường thường là vắt nâu. Nếu mà trời khô ráo thì thường là có vắt nâu, là những cái con vắt nó ở cái tầng thấp. Những cái bọn vắt xanh á mới là cái bọn sợ. Bọn vắt xanh sợ lắm, mà nó nhảy dù. Nó bám ở ngay đầu mình á, nó bám ở đầu mình á. Nó chui ở trong chân tóc nó đốt nữa. Nó sợ lắm, cái lần đấy anh bị đốt đến mức mà anh hoa hết cả mắt. Anh choáng váng luôn. anh choáng váng, anh liêu siêu anh ngã xuống thì mấy bác mới quay lại xem thì mới bắt đầu bảo à, thằng này bị vắt đốt. Rồi nhìn cái mặt mấy ông thợ rừng, ông ấy lành nghề, ông tinh lắm, ông nhìn cái mặt mình, ông nhìn cái đồng tử mình, cái mắt mình này là ông ấy biết, à ông ấy biết là mình bị vắt đốt hay mình bị làm sao. Sợ là anh nói thật là anh sợ nhất là vắt. Thứ hai là chó rừng. Kể cả những người thợ rừng lành nghề đi rừng, đặc biệt là khi vào rừng sâu thì sợ, rất sợ chó rừng. Thậm chí họ nói rằng là họ còn sợ hổ hơn, à sợ chó rừng hơn là sợ hổ. Các bạn, nó đi thành đàn, nói không phải điêu chứ. Nếu như mà bảo là hổ mà gặp chó rừng có khi hổ cũng chạy. Nó đi thành nguyên cả đàn luôn các bạn. Mà cái giống chó rừng nó là một trong những cái con thợ săn nó là một trong những cái con thợ săn kinh khủng nhất ở trong rừng. Tốc độ chạy trong rừng nó kinh khủng. Mình thì mình cũng nhìn thấy một vài con nó chạy rồi, chứ mình cũng chưa nhìn thấy đàn đông. Nhưng mà các bác thợ rừng lành nghề đó, các bác ấy nói rằng là thậm chí có đàn dễ phải lên đến mấy chục, gần trăm con cũng có, chứ không phải không. Nó thành một đàn nó kinh khủng lắm. Loài đấy thì nó không cái chó rừng của anh không biết là những rừng nơi khác nào, nhưng mà chó rừng Tây Bắc thì nó không to. Và đặc biệt là nó rừng của mình là rừng nhiệt đới, cho nên là cái thân hình của nó cũng nhỏ thôi. Nhưng mà nó nhanh lắm. Nó rất là nhanh. Và cái kỹ năng săn của nó rất là khủng khiếp. Sợ lắm, mấy ông bảo là sợ lắm. Đi rừng mà gặp chó rừng, nghe cái tiếng con đầu đàn nó hú ở đâu cái là mình, là các ông ấy biết là cái đàn này là đàn đông hay là đàn ít. Mà đàn đông cái là thôi rút, anh em rút. Anh em đừng nghĩ là có súng này nọ, nguyên cả đàn trăm con thì thôi, súng thì cũng bỏ đi. Sợ lắm. Mình thì mình chỉ nhìn đến đàn khoảng chục con nó chạy, nó xuống dưới bản nó bắt gà thì mình có thấy, chứ mình cũng chưa gặp đàn đông ở trong rừng bao giờ. Để nói thật lòng với anh chị em là bây giờ thì kể cả là 10-15 năm trước thì cũng thế đó, cũng như bây giờ thôi, nói chung là chả còn. Tất cả thì chỉ là nghe những bác thợ rừng già người ta kể thôi, chứ còn những cái bảo là những cái đàn trăm con thì chắc là nó cũng chả còn nữa. Nhưng mà các bác ấy bảo là ngày xưa đi rừng là như thế. Cái thứ ba về tâm linh ở rừng thì các bác sợ nhất là đi rừng là gặp con sơn tinh. Thì con sơn tinh thì tôi cũng đã từng kể với anh em một lần rồi. Đó. Gặp con sơn tinh ở trong rừng, tức là hồn ma của những cái con vật ở rừng nó chết. Nó cái hồn ma của nó thành những cái con sơn tinh. Thì không, ở Tân Nguyễn mưa ở rừng nhá. Nếu như bạn đã vào rừng sâu ấy, mưa ở rừng thì kể cả bên trên trời mưa rất là to, nhưng ở dưới bạn vẫn có thể đi được. Bạn vẫn có thể đi được, bởi vì nó không rào xuống, nó bị những cái tán cây nó che đi rất là nhiều. Bạn nếu mà đi thì bạn vẫn đi được, nhưng mà bạn có dám đi và bạn có đủ kinh nghiệm để đi hay không. Chứ nó không phải như là ở phố mình là mưa rào, mình đi ra ngoài mình nó bị tán cây che đi rất là nhiều. Ở dưới bạn vẫn bị ướt, tất nhiên là mình vẫn bị ướt, nhưng mà không đến nỗi mù mịt. Mình vẫn có thể đi, nhưng vấn đề là mình có đủ sức, đủ kinh nghiệm để đi trong những cái trận mưa lớn đó hay không, đủ độ lều không. Đang đi thấy ồ phát là lũ quét. Ở rừng là sợ lũ quét lắm. Nhưng mưa nhỏ thì nó lại khác nha. Ok, trở lại với cái việc cái con sơn tinh nữa. Đó. Cái con sơn tinh đó thì anh chị em tìm lại mấy cái clip trước ấy. Lâu lâu rồi tôi đã từng nói về cái con sơn tinh rồi. Thì những người thợ rừng đi vào rừng sâu lâu năm, người ta rất là sợ gặp những cái con sơn tinh. Hoặc là bảo đang đi trong rừng sâu mẹ tự nhiên thấy có thổ lồ ngôi nhà. Vô lý. Vô lý. Đúng không? Quá là vô lý. Đang đi trong rừng sâu thổ lồ nguyên có ngôi nhà. Ngôi nhà đó thường thường là sẽ là có những cái ông già, bà già, con gái, tức là những người hầu như là vô hại. Nó có thể xuất hiện giữa những hình dạng rất là vô hại nhất có thể. Ông già, bà già, mấy cái người đàn bà vô hại nhất có thể. Thế là mấy ông thợ rừng đang mệt mỏi rồi, vào đó xin ăn, xin ở nhờ. Chết cha luôn. Cái này thì mình không được gặp. Đây là mình nghe cái câu chuyện của các bác thợ rừng thôi. Cái này thì mình không được gặp. Đó. Và cái cuối cùng mà các bác thợ rừng cũng không muốn gặp, đó là gặp phải những cái nghĩa địa. Gặp phải những cái nghĩa địa của những cái tộc người. Có một số những cái tộc người họ ở rất là sâu ở trong rừng, thì họ chôn ngay trong rừng. Gặp phải những cái nghĩa địa ở trong rừng, họ ngán lắm. Ngán lắm. Mấy người thợ rừng đi gặp những cái đó họ ngán lắm. Còn cái nghĩa địa như thế nào thì thôi để bữa khác nha. Bây giờ muộn rồi, tôi đi làm. Để bữa khác tôi sẽ kể cho anh em nghe về... Tôi thật ra tôi cũng kể rồi đấy, nhưng mà tôi sẽ kể sâu hơn. Tại sao những người thợ rừng đi rừng lại gặp những cái nghĩa địa trong rừng, họ lại ngán, họ lại sợ nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Giang Messi với cái tác phẩm rất là thú vị. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn gặp lại tác giả Giang Messi trong thời gian sớm nhất với những tác phẩm hay hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.